Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, chương 1557, Thuyết Tộc Văn. Hỏi Han xuất thân, Hứa Dương sắc mặt như hằng, chấn định đáp, trước đó vài ngày, ta vâng theo Cận Cổ Đại Thống lĩnh mệnh lệnh, đi tới Hắc Vũ Quốc, một mực bế quan tu luyện, cho đến hôm nay, vừa mới trở về Sa Trì Thành. Tương đương, người vẫn luôn đang bế quan tu luyện. Cận Thái Lai con ngươi một lệ. Rất tốt, người nhất định là nhân cơ hội chạy tới Tế Liễu Thành. Đem Minh Thái Hư, Minh Ngao giết đi. Trong lúc này có thời gian 10 ngày. Đầy đủ ngươi hành động. Ta xác thực đang tu luyện. Cũng không ra ngoài khả năng. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng. Hừ, ai có thể làm chứng? Cận Thái Lai nói. Ra ngoài Cận Thái Lai dự liệu. Hứa Dương một chút suy tư, lại nói, có hai người, nên có thể chứng thực điểm này. Hắn mắt nhìn Cận Cổ giả vờ suy nghĩ, lập tức nói rằng, người là nói Cận Điền cùng Cận Văn. Ừ, không sai, thật là của bọn họ với ngươi cùng đi Hắc Vũ Quốc. Không lâu lắm, Cận Điền cùng Cận Văn bị dẫn tới Thế Tôn bên trong cung điện. Hai người các ngươi, nói rõ cho ta. Cận Thái Lai quát lên, Cận Dương, có phải là ở gần nhất trong vòng 10 ngày rời đi một quãng thời gian? Cận Điển cùng Cận Văn trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Cầu viện giống như địa nhìn về phía Cận Thái Tư. Không cần sốt sáng, hai người các ngươi cũng đều là lão phu nhìn lớn lên. Cận Thái Tư an ủi, có chuyện tình hình thực tế nói. Không có ai sẽ đem các ngươi thế nào. Cận Điển nói, phải. Ở đến Hắc Vũ Vương Đô Hắc Thạch Tháp sau khi, Cận Dương thống lĩnh liền tiến vào đệ thất tầng tĩnh thất bế quan tu hành. Mấy ngày nay, ta cùng Cận Văn đều ở tầng thứ 6. Hơn nữa ứng với Cận Dương thống lĩnh mệnh lệnh, từng người phân ra một hóa thân trông coi Hắc Thạch Tháp. Cận Văn tiếp lời nói, không sai, Cận Dương thống lĩnh tu hành chăm chỉ, mấy ngày nay vẫn luôn không có xuống lầu. Cho đến hôm nay hắn mới nói muốn tới Sa Trì Quốc. Kết thúc tu hành, ở hai người nói chuyện thời gian. Tam Đại Thế Tôn dùng bọn họ mạnh mẽ linh giác. Cẩn thận nhận biết Cận Điển cùng Cận Văn hô hấp. Tim đập, mạch đập, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Bởi vậy bọn họ có thể xác nhận. Hai người nói rất đúng nói thật. Cận Điển cùng Cận Văn đều là huynh trưởng ta Thái Long Trường lão thuộc hạ. Xưa nay cùng Hứa Dương cũng không gặp nhau. Cận Thái Tư lạnh lùng nói. Thái Vương Trường lão, lần này ngài có thể yên tâm chứ? Cận Thái Vương cau mày suy tư một lúc, rồi mới nói. Xác thực, theo như cái này thì, Cận Dương đánh giết Minh Thái hư độ khả thi. Trên căn bản không tồn tại. Hứa Dương gật đầu nói. Đa tạ Thái Vương Trường lão nhìn rõ mọi việc. Cận Thái Vương không có để ý Hứa Dương khen tặng. Ngược lại hỏi, Cận Dương, ta rất hiếu kỳ, người rốt cuộc là làm sao gặp phải Cận Cổ, người mì tâm bên trên tộc văn, lại là làm sao biến mất. Theo Cận Thái Tư Trường lão nói, người đang ở đây vừa bắt đầu, mì tâm cũng không tộc văn. Hứa Dương nói rằng, hồi bẩm Thái Vương Trường lão, Cận Dương từ lúc 10 vạn năm trước, tộc mạch liền hủy diệt ở Huyền Thiên lão ma tay. Nhờ bao che với Cận Cổ Đại Thống lĩnh môn hạ. May mà Cận Cổ Đại Thống lĩnh không chê. Cùng ta kết làm bạn tốt. Cho tới tộc văn. Chính là ta có một lần. Gặp nhân tộc Huyền Hoàng Lạc Bạch Thủy. Lúc đó ta thôi thúc tộc văn bên trong thú linh gia trí. Cùng Lạc Bạch Thủy ác chiến. Nhưng cũng bị hắn phá tan. Tộc văn vì vậy mà phá vụn biến mất. Hứa Dương nói tới. Đều là rất khó khảo chứng gì đó. 10 vạn năm trước hủy ở Huyền Thiên Thượng Đế trong tay ngự thú tộc chi nhánh. Không biết có bao nhiêu cái. Vật đổi sao rời. Những người này từ nơi nào đi tìm Hứa Dương cái kia một nhánh. Mà nhân tộc Huyền Hoàng Lạc Bạch Thủy. Lúc này còn tung tích không rõ. Tục truyền người là ở Lưu Sa Chi Huyệt bên trong mất tích. Cận Thái Vương cũng không thỏa mãn này một trả lời chắc chắn. Nhưng là tìm không ra cái gì tật xấu. Cận Dương. Người có biết, nhân tộc bên trong còn có một cao thủ thanh niên, tên là Hứa Dương. Cận Thái Vương lạnh lùng nói rằng, không biết, Nhân tộc bên trong, còn có cao thủ sao? Ở Cận Dương xem ra, Doanh Châu bây giờ mạnh nhất Tuấn Kiệt. Không phải cận cổ đại thống lĩnh không còn gì khác. Hừ hừ, ngươi cố ý đem chính mình bài trừ ở bên ngoài. Có thể cùng thế tôn sơ cảnh cường giả. Đối kháng ba chiêu vô địch huyền hoàng. Có thể cũng ít khi thấy. Cận Thái Vương đạo, mà theo ta được biết. Người này tộc Hứa Dương. Cũng là ghê gớm nhân vật. Đã từng đánh chết nửa bước thế tôn cảnh giới cận nguyên. Hắn cùng với ngươi. Ngược lại thật sự là rất như a. Giống ta. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Thái Vương trường lão nói quá lời. Cận cổ ở một bên nói giúp vào. Đúng đấy. Thái Vương trường lão chẳng lẽ hoài nghi Cận Dương chính là Hứa Dương. Thiên hạ to lớn như thế. Tướng mạo tương tự người rất nhiều. Muốn nhận biết Cận Dương cùng Hứa Dương có hay không vì là đồng nhất người. Quan trọng nhất là xem linh hồn khí chất. Tâm thần gợn sóng, Cận Thái Vương lặng lẽ không nói. Nếu như từ linh hồn khí chất trên nói, cái này Cận Dương cùng hắn đã từng thấy Hứa Dương hình ảnh. Vẫn có khác nhau rất lớn. Cận Thái Tư hừ lạnh một tiếng. Thái Vương trường lão, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Có điều ngươi cũng không có thể đem có lẽ có tội danh. Thêm đến Cận Dương trên đầu chứ. Đơn giản nhất một vấn đề. Cái kia Hứa Dương có hay không triển khai huyết huyền lực? Cận Thái Vương lắc đầu. Này không phải xong. Cận Dương có tinh khiết huyết huyền lực. Tự nhiên chính là ta ngự thú tộc người. Như thế nào sẽ là nhân tộc? Cận Thái Tư cười nói. Nói đến, ta còn thiếu Cận Dương một viên cao đẳng tộc văn. Chỉ có điều lấy Cận Dương bây giờ ở trong tộc thanh danh. Này một viên cao đẳng tộc văn. Đã không quá quan trọng. Hứa Dương khom người nói rằng, Thái Tư trưởng lão ân đức, Cận Dương sẽ vẫn nhớ kỹ. Này tộc văn, cũng không cần phiền toái. Cận cổ đúng lúc nói rằng, các vị trưởng lão, quân tình khẩn cấp, nếu như Cận Dương không có những vấn đề khác, chúng ta trước hết được cáo lui. Cận Thái Tư cười xua tay, để cận cổ, Hứa Dương, cận điển đẳng nhân rời đi. Hắn cũng đứng dậy, thản nhiên cười nói. Xem ra, Cận Dương là phá rối người nghi vấn, đã có thể bỏ đi. Lần này hưng sư động chúng, không có đạt được chút nào hiệu quả, không duyên cớ lãng phí rất nhiều quý giá thời gian. Lão Phu vẫn cần quản giáo chiến cuộc, trước hết đi từng bước. Rất nhanh, giữa trường chỉ còn lại có Cận Thái Khôn, Cận Thái Vương cùng Cận Thái Lai ba tên trường lão. Thái Vương trường lão, ngài hoài nghi vẫn là rất có đạo lý. Cái kia Cận Dương mặc dù nói chuyện không hề vướng víu, nhưng hắn nói tới gì đó đều quá khó khăn kiểm chứng. Căn bản là không cách nào chứng minh sự trong sạch của hắn. Không, chấm ngoặc kép, Cận Thái Vương đạo, việc này duy nhất chỗ khó, chính là ở huyết huyền lực. Hứa Dương một người bình thường tộc, sao nắm giữ huyết huyền lực? Đây chính là không làm được đồ giả, tác phẩm dởm, hay là... Đúng là ta nhìn lầm, chấm ngoặc kép, huyết huyền lực cũng không phải bằng chứng. Cái này cũng là có thể làm giả. Cận Thái Khôn híp mắt nói, chỉ cần tu luyện ta ngự thú tộc vạn thú tâm kinh. Sau đó lại có cao thủ chuyển vận huyết năng, hoàn toàn có thể tạo ra một máu kén. Như vậy Thái Khôn ý của trưởng lão là, Hứa Dương vẫn có hiểm nghi, không thể bỏ qua. Cận Thái Vương nói rằng, không sai. Rất nhanh sẽ là cùng minh tộc đại chiến. Thái Lai, người đến thời điểm đi theo Hứa Dương phụ cận, nhìn một chút hắn ở thời điểm chiến đấu, có gì dị thường cử chỉ. Chấm ngoặc kép, Cận Thái Khôn nói rằng. Cận Thái Lai gật đầu nói. Được, liền từ ta đến theo dõi hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.